Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 24 chương 231. Hắn muốn được nghe A Huynh gọi tên hắn thật nhiều. Nghĩ khó, nghĩ khó, âm thanh mỗi lúc một gần. Thiếu niên cao lớn vạm vỡ từ một bên khác nhanh chân tới. Một chưởng vỗ xuống sau lưng hắn. Chuyện gì thế này? A Huynh gọi ngươi như thế nửa ngày mà ngươi cứ đứng ngây ra đó. Hắn nghe A Huynh than phiền, không nói lời nào, chỉ khẽ cười rồi ngẩng đầu nhìn về phía mặt A Huynh. Có lẽ là do mặt trời quá chói chang, mặt A Huynh hắn nhìn không rõ lắm. A Huynh cũng không chờ hắn đáp lời, đi nhanh đi, cô nương kia đợi lâu rồi. Mẫu hậu cùng tiểu muội đều cảm thấy rất hài lòng, muốn ta mau chóng gọi ngươi đi gặp người đó. Cô nương, Triệu Ngọc Kinh ngẩn người. Ngươi ngốc rồi sao? A Huynh cười hắn, hôm nay là muốn cho ngươi xem mặt đó. Sao bỗng nhiên lại muốn hắn xem mặt? Hắn từ nhỏ một lòng bận rộn việc văn võ, cả ngày từ sáng sớm đến tối ôn bài đều cảm thấy không đủ. Sao còn cố ý xa vào nữ sắc? Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại bị A Huynh nửa lôi nửa kéo tiến vào điện. Trong điện ám hương phiêu tán, mẫu hậu và phụ hoàng ngồi ở chủ vị, tiểu muội quấn lấy mẫu hậu nũng nịu, bọn họ như lúc trước vậy, tựa như thần tiên quyến lữ, nhưng mặt trời quá chói chang, hắn nhìn không rõ lắm bất kỳ khuôn mặt nào của bọn họ. Triệu Ngọc Kinh hơi nheo mắt lại, xuyên qua ánh mặt trời chói chang, hành lễ vấn an với phụ hoàng mẫu hậu. Mẫu hậu dẫn cô nương kia đến trước mặt hắn, muốn hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có một khắc, tim hắn đập thật lạ kỳ. Triệu Ngọc Kinh nghe lời, ngẩng đầu lên. Thiếu nữ mặc một thân váy ngắn màu hồng đào, mái tóc đen dùng một cây châm ngọc trắng buộc hờ, cười nói tự nhiên, mắt hạnh cong cong, một khuôn mặt xinh đẹp được mặt trời chiếu sáng, nốt ruồi chu sa giữa lông mày càng làm nàng nổi bật, nàng giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống. Nàng mỉm cười với hắn, nói gì đó với hắn. Hắn không nghe rõ, hắn rất muốn nghe được giọng nói của nàng, rất muốn nghe rõ ràng nàng nói gì. Thế nên hắn tiến lên một bước, hoa trước cả người run lên, hơi thở trong bóng đêm xanh thẫm khẽ rung động. Bên tay nàng đặt thanh đao kiếm bằng gỗ, nắm lấy trừ tà bài ngồi trên ghế. Đêm thứ ba, hắn rốt cục có chút động tĩnh. Triệu Ngọc Kinh một thân hồng y, giống như một cỗ diễm thi nằm trên giường, vết máu trên đầu được quấn bằng vải trắng, nhưng hắn là quỷ, vết thương căn bản không lành được, khiến phần da mặt bị thương trông có chút dữ tợn, lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của khuôn mặt nhắm nghiền tựa hồ như một con thuyền chìm trong nước lặng. Hắn bị sợi dây thừng lớn buộc chặt, nếu chỉ là dây thừng lớn, tự nhiên vô dụng. Hoa trước còn dán hết những lá bùa hứa như ý đưa cho nàng. Nơi đây thuộc vùng ngoại ô Trường An, nguyên thân tự ý cưỡi ngựa, trước kia dọc đường, cảm thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, liền tiện tay mua một tòa nhà, không ngờ sẽ phát huy tác dụng vào lúc này. Nàng đang chăm chú nắm chặt tay nhìn chằm chằm ác quỷ nằm trên giường, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ sau lưng chui lên, theo bản năng sợ hãi nhắm chặt mắt, rồi khi mở ra, nàng đối diện với một đôi mắt phượng đen kịt đang nhìn thẳng vào mình. Hoa trước bị ánh mắt trống rỗng ấy của hắn làm giật mình. Hắn dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt tĩnh lặng như mặt nước. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm nàng, như mãnh thú tìm thấy con mồi, theo bản năng muốn ngồi dậy, vừa động liền cúi đầu. Tiếp đó, hắn lại khẽ cười một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên đầu còn quấn vải trắng, nâng một đôi mắt đen thẫm, điên loạn nhìn chằm chằm nàng cười. Hoa trước bị ánh mắt này của hắn làm giật mình. Ba đêm nay, nàng gần như không ngủ được chút nào. Mấy lần, nàng nghĩ không trực tiếp đốt đi mệnh vật của hắn, đốt đi, tất cả mọi chuyện liền có thể triệt để vĩnh biệt. Nàng cùng hứa như ý tỏ tình, hiếu thuận phụ hoàng mẫu hậu, liền có thể trở về nhà, buông xuống tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nhưng hết lần này đến lần khác, ba đêm trôi qua, nàng cũng không có bất kỳ hành động nào. Nàng không đành lòng hạ thủ. Nhưng hôm nay đối diện với ánh mắt đầy hận ý chân thật của hắn, trong lòng hoa trước lại dâng lên những nỗi hối hận chi chít. Triệu Ngọc Kinh nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng đảo mắt một chút. Hắn nhìn quanh hoàn cảnh xa lạ trước mắt, rồi lại lần nữa đặt ánh mắt lên người nàng. Hứa như ý đâu, cái gì? Hoa trước ngẩn người, những lời định nói trong lòng đều nghẹn lại. Triệu Ngọc Kinh nhìn chằm chằm nàng cười, ý cười cực kỳ lạnh lẽo. Các ngươi làm gì tốn công tốn sức đem ta trói đến nơi này, muốn ta chết thì cứ trực tiếp đốt đi mệnh vật là được. Hắn cười lớn một tiếng nặng nề, hay là sợ ta hồn phi phách tán còn muốn quấn lấy ngươi, nên sợ đến mức này à? Hắn lắc đầu, các ngươi cứ sống thật tốt, các ngươi cứ ở bên nhau, sống thật lâu, hắn nhìn nàng, giọng nói vì suy yếu mà trở nên cực kỳ thấp và nhẹ nhàng, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, yên tâm đi. Hoa trước nuốt nước bọt, hắn muốn chết. Không, phải nói, hắn căn bản đối với cái chết một chút cảm giác cũng không có. Tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, chịu giam cầm, bị người bài bố, còn không bằng chết rồi tìm biện pháp khác. Hoa trước không biết hắn còn có chiêu trò gì, nàng suy nghĩ, nắm chặt trừ tà bài, lại cầm một cây đao phay, đang định đứng dậy thì thân thể lại như nhũn ra, lập tức ngã ngồi xuống ghế. Ánh mắt Triệu Ngọc Kinh từ đầu đến cuối ngưng đọng trên người nàng, tất cả những biểu cảm và động tác dù nhỏ nhặt nhất của nàng, hắn đều thu vào đáy mắt. Hoa Trước run rẩy tiến lên, nhìn thấy một đôi mắt hắn đang cười. Không cho phép, móng tay Hoa Trước đều ghim vào lòng bàn tay, quần áo sau lưng nàng dán chặt vào da thịt, làm mồ hôi lạnh thấm ra. Nhưng Triệu Ngọc Kinh căn bản không nghe nàng. Ánh mắt hắn sáng quắc rơi vào mặt nàng, trên môi là nụ cười đậm đà. Hứa Như Ý không có ở đây, đúng không? Hắn nhẹ nhàng hỏi nàng, ngươi sao không cùng hắn tụ hợp? Hắn còn chưa kịp về Trường An phải không? Nên để ngươi một mình đối phó ta à? Liên quan gì đến ngươi? Ta hiện tại ra lệnh cho ngươi không cho phép. Chương 232. Tiêu Lý Hàm nói lời này mang theo vẻ trêu chọc. Hắn đối với thế nhân cuối cùng sẽ lộ ra loại nụ cười ấy. Bởi vì hắn xem thường tất cả phàm nhân, trừ lão thiên gia, còn lại chúng sinh bình đẳng, hắn đều không để vào mắt. Dù cho người này là Hoa Trước, hắn căn bản không để ý đến nàng, ngoẹo đầu nhìn bốn phía, Trường An vùng ngoại ô ư, phụ cận không có người nào nhỉ. Hắn cười cong cong, Trước Nhi nhốt ta ở đây là muốn làm gì vậy, không nỡ ta chết, có phải không? Ngươi đối với ta quả nhiên là hữu tình, ta đối với ngươi cũng vậy. Hắn si ngốc nhìn nàng, trong lòng ngươi thật sự có ta, đúng không? Tốt Trước Nhi. Hoa Trước đặt thanh đao nằm ngang ngay trước mắt hắn. Hắn khẽ hừ một tiếng cười, nhìn lưỡi đao không ngừng run rẩy, rồi lại đưa mắt lên nhìn nàng bằng một đôi mắt phượng đầy dụ dỗ. Hắn biết mình sinh ra khuôn mặt ưa nhìn. Đôi mắt này khẽ cong, khóe trong nhếch lên, khóe ngoài vểnh ra, giống như một diễm lệ âm nhu diễm quỷ, ôm ấp nàng muốn kéo nàng nhập vào giường tre. Hoa Trước thấy lòng lạnh lẽo, bị hắn dọa sợ. Thân thể nàng càng ngày càng không tốt, làm gì cũng không có sức lực, rõ ràng nhất là do hắn hút tinh khí. Trước kia hắn rõ ràng là không nỡ, có tiết chế, nhưng giờ đây nàng lại sợ bị hắn dụ dỗ lên giường, căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa Trước thu hồi đao, nàng thở hổn hển, toàn thân đều có chút hư thoát, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Ngọc Kinh, Hoa Trước nuốt nước miếng, ngươi không cần lại mơ mộng hão huyền, bởi vì ta đối với ngươi đã không còn tình cảm gì nữa. Nụ cười trên mặt Triệu Ngọc Kinh rõ ràng cứng đờ. Hắn nhìn nàng, Hoa Trước đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Biểu cảm của nàng là cố giả bộ trấn tĩnh, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt đến không chịu nổi một đòn. Ngươi, khóe môi Triệu Ngọc Kinh run lên, hắn cười với nàng, ngươi nói dối, ngươi nhốt ta ở đây, chính là đối với ta không nỡ, ta. Đúng là không nỡ, Hoa Trước nhẹ nhàng ngắt lời hắn, bởi vì ta thật sự từng yêu ngươi, từng yêu hắn. Hắn ngước mắt nhìn nàng, nụ cười trên mặt từng chút biến mất. Ngươi có ý gì? Trong nháy mắt, hắn cho Hoa Trước cảm giác giống như một con thú điên dại bị nhốt. Hoa Trước siết chặt lòng bàn tay, ta từng yêu ngươi, đối với ngươi có những suy nghĩ hoang đường không thể dứt bỏ, cho nên không nỡ bỏ ngươi chết. Điểm này, ngươi quả thực đoán không sai, cho nên ta muốn nhốt ngươi tại nơi này, để cho hành động độc ác của ngươi làm cho tâm ta tỉnh táo một chút, có thể hữu dụng không? Hoa Trước nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không muốn bỏ sót một tơ một hào biểu cảm của hắn, nhưng lại sợ hãi căn bản không dám đối mặt với đôi mắt hắn, cho đến khi ta đối với ngươi không còn nửa phần tình ý nào nữa, ta liền giết ngươi. Nàng lấy con rối hổ đầu trong tay ra, tay nàng run rẩy dữ dội, con rối hổ đầu không cầm chắc được, rơi xuống đất. Hoa Trước vội cúi người xuống nhặt con rối hổ đầu lên, trước mắt vụt qua một bóng trắng, là Triệu Ngọc Kinh bỗng nhiên bỏ qua về phía nàng. Ôi, Hoa Trước sợ hãi, đặt mông ngã xuống đất nhìn hắn. Hắn giống như muốn phát điên, vẫn không ngừng muốn nhào về phía nàng, mái tóc đen rủ xuống đầy giường. Hoa Trước không còn dám nhìn, nắm lấy con rối hổ đầu liền đứng lên muốn chạy ra ngoài, nàng vừa quay lưng lại, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng Triệu Ngọc Kinh. Ngươi nghĩ hay lắm, quên ta, qua những ngày an nhàn của các ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, Hoa Trước. Hoa Trước, ta giết ngươi, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, Hoa Trước. Hoa Trước đầu cũng không dám ngoảnh lại, cực nhanh đóng cửa, nhịp tim đập nhanh chóng. Vừa đóng cửa lại, nàng liền toàn thân vô lực ngã xuống đất. Thật là đáng sợ, sức mạnh của Triệu Ngọc Kinh rõ như ban ngày, nàng vẫn luôn bị sức mạnh của hắn bao trùm, cứu vớt. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Triệu Ngọc Kinh sẽ có một ngày như vậy. Kỳ thực nàng căn bản không có tự tin có thể thuần hóa Triệu Ngọc Kinh. Nàng có thể sử dụng chỉ có tình yêu, nhưng Triệu Ngọc Kinh gian xảo xảo quyệt, liệu thật sự sẽ bị nàng dùng tình yêu kiềm chế lại sao? Hoa Trước lạnh cả người, vịn cánh cửa đứng dậy. Cánh cửa cực nhẹ lay động một tiếng, liền bị con ác quỷ điên cuồng bên trong nghe được. Trước Nhi, ngươi đừng đối với ta như vậy, không cần. Không nên cùng bất luận kẻ nào ở cùng một chỗ, không cần. Nếu là lần đầu tiên nghe, Hoa Trước nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng hôm nay, tựa như hắn không kiêng kỵ dùng góc độ xấu nhất đi phỏng đoán nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ dùng góc độ ác nhất đi phỏng đoán hắn. Chẳng qua là thay đổi phương pháp để nàng mềm lòng, không phải lôi nàng lên giường, thì là để cho nàng hận thấu xương, một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Trước hắn có thể làm cho nàng chết trên giường, sau hắn nhất định có biện pháp thoát thân, nắm lấy nàng khiến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoa Trước dùng mình một cái, nhẹ nhàng rời đi. Những ngày này, âm đức giảm sút rất nhiều. Rõ ràng là trong cung đến Nạp Linh Hoàng hậu và Hoàng thượng đều đang lo lắng cho nàng. Còn nữa, nàng không để Triệu Ngọc Kinh chết. Tiểu Song được nàng gọi ra cung, nàng đương nhiên sẽ không để Tiểu Song ở lại trong cung. Đó là thêm một cái cớ để người khác nắm thóp. Sáng sớm uống cháo xong, Tiểu Song lại dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn nàng. Hoa Trước nhàn nhạt ngước mắt, Tiểu Song nhìn nàng một cái, lúc này không nói gì. Nàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Tam Công Chúa thật sự không khác gì trong truyền thuyết. Kẻ ở vị trí cao luôn luôn sát phạt quyết đoán mặc lòng, nàng không dám nói gì nữa. Bởi vì Tam Công Chúa, lại vì một nam sủng mà hoang đường đến mức này. Trên đường đi đó, Tiểu Song không dám nhìn hắn, cũng không biết nam sủng này rốt cuộc trông như thế nào. Để Tam Công Chúa mê đắm đến mức này, khó trách Tam Công Chúa không cần tuyển phò mã. Thế nhưng nam sủng này rõ ràng là không theo nàng, có lẽ vẫn là Tam Công Chúa cưỡng ép. Tiểu Song ăn nuốt không trôi chén cháo đã ăn xong, nhìn Tam Công Chúa lại đi vào căn phòng nhỏ, trước khi đi nói với nàng hãy đi mua chút lá bùa chu sa về. Tiểu Song do dự đáp lời, nhìn người đã vào phòng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 233. Hoa Trước hai tay hai chân lạnh giá, nàng tháo bỏ hết thảy châu châm, phối sức trên người, chỉ sợ có bất kỳ sơ hở nào bị hắn phát hiện. Vừa bước chân vào cửa, nàng liền sững sờ. Triệu Ngọc Kinh ngã sõng xoài trên mặt đất, nằm đó không rõ sống chết. Hoa Trước giật mình, bước lên phía trước, vừa đến gần, hắn liền quay mặt về phía nàng. Hắn đột nhiên muốn nhào tới, Hoa Trước vội vàng lùi lại, để hắn vồ hụt. Ngươi đi đâu? Ngươi cùng ai nói chuyện? Ta nghe thấy ngươi cùng người khác nói chuyện. Ngươi cùng ai nói chuyện? Những lời chất vấn của hắn như lưỡi dao sắc bén, đổ ập xuống. Hoa Trước không lường trước được, lúc lùi lại bị hắn bất ngờ tóm lấy mắt cá chân. Bàn tay lạnh buốt của hắn tựa như một con rắn băng giá, quấn lấy và bám chặt vào bắp chân nàng. Hoa Trước vội vã lùi lại, nhưng bị hắn siết chặt. Hắn sờ vào bắp chân nàng, rồi cúi đầu xuống. Lòng Hoa Trước run lên. Hắn hôn lên bắp chân nàng, chiếc lưỡi lạnh lẽo liếm láp qua. Sau đó, hắn cắn chặt vào bắp chân nàng. Cơn đau khiến nàng hoàn hồn. Hoa Trước đạp hắn một cước, thừa lúc hắn ngã sấp xuống, nàng vội vàng dùng tấm bùa đầy mồ hôi lạnh dán lên lá bùa có chút lỏng lẻo trên ngực hắn. Triệu Ngọc Kinh nằm ngửa trên đất, tóc đen buông lơi, dù bị hạn chế hành động, nhưng hắn lại như không có chuyện gì xảy ra, quay mặt về phía nàng cười, hàm răng trắng bệch, kẽ răng lại nhuốm một mảng đỏ tươi, trông cực kỳ thần kinh. Hoa Trước lúc này mới nhận ra, bắp chân mình đau quá. Ngay cả máu của ngươi, đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn nàng, lộ ra hàm răng cười với nàng, còn thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi, đều ngon lành. Hoa Trước nuốt nước bọt, tay ôm chặt bắp chân đang chảy máu của mình, nghe hắn hỏi, còn chảy máu sao? Hắn quay mặt nhìn nàng, tóc đen mái tóc xõa che đi một nửa khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt phượng cong cong, nhẹ nhàng hỏi nàng, có đau không? Hoa Trước cắn môi dưới, ôm chặt bắp chân, nàng quỳ trên mặt đất, không để ý đến hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hắn si dại kinh ngạc, đưa lưỡi thè ra liếm hai lần, giọng nói đầy dụ dỗ, tốt lắm mà, ngươi đưa bắp chân qua đây, ta sẽ liếm sạch sẽ cho ngươi, được không, Triệu Ngọc Kinh? Giọng Hoa Trước nhàn nhạt, ngay cả chính nàng cũng nghe thấy giọng mình hồ sợ. So với kẻ quỷ quyệt này có sức mạnh, có mưu lược, có thể hạ thấp tư thái, lại còn sử dụng thủ đoạn độc ác. Át chủ bài của Hoa Trước, thật sự quá thiếu thốn. Nàng thực sự thông minh, nhạy bén, nhưng trí thông minh của nàng không thể sánh bằng sự kín đáo, âm độc của Triệu Ngọc Kinh. Bàn về sức mạnh, nàng cũng chỉ là một cô gái yếu ớt bình thường, hơn nữa lại là một cô gái yếu ớt chỉ cầu sự an ổn, bình tĩnh. Át chủ bài duy nhất nàng có, chỉ có một thứ. Đó chính là tình yêu. Ngươi đừng như vậy được không? Giọng nàng nhàn nhạt, khó phân biệt hỉ nộ. Triệu Ngọc Kinh nằm trên mặt đất, toàn thân run lên, ánh mắt hắn không nhịn được nhìn về phía nàng, sắc dụ dỗ trên mặt cũng dần dần thu lại. Giống như sắp có mưa bão, ánh mắt hắn âm trầm nhìn nàng. Hoa Trước sợ nhất ánh mắt như vậy của hắn, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng chống lại nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói đè nén run rẩy, ngươi như vậy sẽ chỉ khiến ta càng không thích ngươi, càng chán ghét ngươi. Ta vốn dĩ đối với ngươi không có tình cảm gì, ngươi làm việc trước đây tốt nhất nên suy tính kỹ càng. Ngươi đối với ta không có tình cảm. Đôi mắt Triệu Ngọc Kinh thoáng chốc nhuộm màu đỏ tươi, gân xanh thái dương hắn nổi lên, hắn nhào về phía nàng, nhưng bị lá bùa đập vào không thể động đậy. Ngươi đương nhiên đối với ta không có tình cảm, bởi vì ngươi cùng Hứa Như Ý ở bên nhau, hai người các ngươi đã trải qua thật lâu những tháng ngày tốt đẹp của mình, các ngươi dám lấy ta ra làm trò cười, ta giết ngươi, ta giết tiện nhân ngươi. Hoa Trước đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống giơ tay tát hắn một cái. Sức nàng quá nhỏ, lại thêm run rẩy, Hoa Trước cắn răng, lại dùng sức tát hắn một cái nữa. Triệu Ngọc Kinh hằn học nhìn chằm chằm nàng, lập tức muốn nhào tới, ta giết ngươi. Hoa Trước vội vàng lùi lại, không nói một tiếng tát một cái vào đầu hắn, sau đó nhấc chân đạp hắn ra ngoài. Triệu Ngọc Kinh ngã xuống đất, lại chống đỡ thân thể dựa vào giường một chút để ngồi dậy, tóc đen xõa khắp người, kéo theo hai vai hắn không ngừng run rẩy, lại bật cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Hoa Trước từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn điên loạn, hơi thở nàng gấp gáp, gọi hắn, Triệu Ngọc Kinh. Toàn thân Triệu Ngọc Kinh run lên, ngẩng mặt nhìn nàng. Ta không có ở bên Hứa Như Ý, ta đối với bất kỳ ai cũng không có tình cảm. Lừa dối, lừa ta, lại lừa ta. Hắn thần kinh cắn môi, rách ra một vệt máu, máu không ngừng chảy xuống. Hắn hận hằn nhìn chằm chằm nàng, Hoa Trước, ngươi nghĩ ngươi muốn nuốt bao nhiêu cây kim chứ? 1000 cây kim cũng không đủ đâu. Ngươi muốn tin hay không? Ánh mắt Hoa Trước rơi vào vệt máu chói mắt trên môi hắn, cau mày dịch ánh mắt đi. Ta đối với Hứa Như Ý bày tỏ lòng mình, đó là chuyện ta có nguyên nhân. Ta đối với Hứa Như Ý không có tình yêu nam nữ. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn nàng, rõ ràng căn bản là không tin tưởng nàng. Vậy bên ngoài là ai? Hoa Trước há miệng một chút, vô thức muốn nói cho hắn biết chân tướng. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lại dừng lại một chút. Không đúng, không thể vì đau lòng mà lại thuận theo hắn. Hoa Trước cong môi dưới, chuyện không liên quan đến ngươi. Hoa Trước cười nói với hắn, ngươi khiến ta sinh lòng phiền chán, lại còn luôn làm những chuyện khiến ta sợ hãi và chán ghét. Ta cùng ai ở bên nhau, làm gì, có liên quan gì đến ngươi đâu. Hoa Trước xoay người, dáng vẻ thiếu nữ tươi cười phớt lờ, dù tinh thần không tốt, cũng lộ ra vẻ thanh lệ. Nàng cười một tiếng, càng khiến người ta nhìn chằm chằm. Ngươi mỗi lần làm một chuyện khiến ta chán ghét, ta đối với ngươi lại càng chán ghét hơn một phần. Dù sao ta cũng phải tìm chút niềm vui, tìm chút người vừa ý đến dỗ dành an ủi nội tâm chứ. Chương 234. Hoa Trước cúi người xuống, Triệu Ngọc Kinh nhìn chằm chằm nàng. Mái tóc đen nhánh của nàng như tơ lụa rủ xuống, thế nhưng lại thiếu mất chiếc châm bạch ngọc. Ánh mắt hắn hướng xuống, bên hông thiếu nữ trống rỗng. Viên phúc thọ tiền lớn bé con cũng không thấy đâu. Bàn tay nhỏ gầy của nàng nắm chặt bắp chân bị hắn cắn một miếng, không ngẩng đầu lên nói. Ta không cần ngươi liếm máu cho ta đâu. Nói xong câu đó, Hoa Trước quay đầu liền đi. Ngươi có ý gì? Ta hỏi ngươi câu này là có ý gì? Có phải có người khác liếm máu cho ngươi không? Hoa Trước, Hoa Trước, Hoa Trước đột nhiên đóng sầm cửa phòng. Những lời nguyền rủa đầy oán hận của hắn bị ngăn cách, loáng thoáng, mờ mịt quanh quẩn bên tai nàng. Khi Tiểu Song trở về, trời đã tối sẫm. Tòa nhà này không hiểu sao, lúc mới đến cảm thấy khá là sơn thanh thủy tú, cả ngày trời trong gió nhẹ. Cũng không biết có phải vì Tiểu Song tâm tình phiền muộn hay không, mà chỉ mấy ngày công phu, liền cảm thấy tòa nhà này âm khí xâm xâm, nàng bước vào cũng cảm thấy rùng mình. Nhất là khi nàng vừa đẩy cửa ra hôm nay, luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm nàng khiến nàng nổi hết da gà. Tiểu Song đưa lá bùa và chu sa cho Hoa Trước, rất muốn kể lại sự cổ quái của tòa nhà này cho công chúa, nhưng thấy công chúa rõ ràng có vẻ mệt mỏi, nàng lại không thể mở miệng. Nói ra, chắc chắn sẽ bị trách là lắm lời, nói lời điểm xấu. Hạ nhân trong cung quan trọng nhất là phải nói lời cát tường với chủ tử, cả ngày đều phải thay đổi biện pháp mà nói càng tốt thì càng được chủ tử sủng ái. Tiểu Song am hiểu sâu đạo lý này, biết xét thời thế rất tốt, thấy Hoa Trước đang bận, không lắm miệng liền lui xuống. Đang định rời đi, Tam công chúa gọi nàng lại. Viên phúc thọ tiền lớn bé con của ta, ngươi đặt ở đâu? Nô tỳ đặt trong hộp trang sức cho ngài, nghĩ rằng hộp trang sức làm bằng hương mộc, có thể nhiễm mùi hương tốt hơn, như vậy cũng có thể làm túi thơm. Hoa Trước khẽ nhíu mày. Không cần, ngươi đem viên tiền lớn lấy ra đi. Vốn dĩ mùi vị đã rất tốt rồi. Hoa Trước bắt trước, vẽ phù nửa đêm, vẽ hỏng rất nhiều, thật sự là lá bùa khó vẽ. Nàng gần đây ngủ không yên vào ban đêm, ngủ thiếp đi thì mơ thấy Triệu Ngọc Kinh, căn bản không ngủ được bao lâu. Nàng vừa vẽ xong một tấm bùa, lại đi lấy xuống một tấm khác thì nghe thấy một tiếng vang rất lớn. Tiếp theo, tiếng vang này không ngừng truyền đến. Tiểu Song như bị dọa nhảy một cái, nàng làm việc trong cung nhiều năm, giấc ngủ rất nhẹ, liền cầm theo đèn lồng đi tới, thấy Hoa Trước còn đang vẽ bùa trong thư phòng, cũng ngớ người ra. Nàng luôn cảm thấy Tam công chúa thật sự quái dị. Ba, Tam công chúa, trong phòng kia, có chuyện gì vậy ạ? Muốn nô tỳ đi xem một chút không ạ? Nàng một chút cũng không muốn đi. Nàng vừa rồi trước khi ngủ, thậm chí còn không ngừng suy nghĩ, nghĩ hồi lâu, mạch suy nghĩ chợt loáng qua, có phải Tam công chúa đã nhốt một con quỷ trong phòng kia không? Bởi vì lần trước, nàng giúp Tam công chúa kéo người, không cẩn thận chạm phải làn da của thiếu niên nó, lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Cái suy nghĩ hoang đường, không rõ ý nghĩa này lại càng khiến nàng ngủ không ngon. Hiện giờ thấy Tam công chúa còn đang vẽ bùa, sắc mặt lúc này càng khó coi. Hoa Trước buông lá bùa xuống, đem những lá bùa đã vẽ xong để Tiểu Song thu thập. Suy nghĩ một chút, cầm một con dao phay, lại cầm một cây gậy gỗ, mới đi đến thiên thất, một tay kéo cửa ra. Trời quá tối, nhất là Triệu Ngọc kinh sợ mặt trời, ban ngày luôn không có chút tinh thần nào. Trong phòng vốn dĩ không có nửa điểm động tĩnh, đến chạng vạng tối mới có thể phát ra chút tiếng vang. Hoa Trước có cảm giác, có thể Triệu Ngọc Kinh ban ngày vẫn luôn trong hôn mê, nàng cũng không vào xem hắn vào ban ngày, bởi vì ban đêm ngủ không tốt, nàng tỉnh dậy quá muộn, ban ngày cũng trở nên không có tinh thần, sợ để lộ sơ hở gì đó, cho nên mỗi lần đều là vào chạng vạng tối mới đến. Đây là lần đầu tiên Hoa Trước nửa đêm khuya khoắt mở cánh cửa phòng này. Vừa mở cửa, nàng liền bị mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt làm cho giật mình. Tiếp theo, lại nghe thấy một tiếng vang lớn, liên tiếp không ngừng, Hoa Trước nâng đèn lồng lên, thấy hắn đang làm gì, lúc này mở to mắt. Triệu Ngọc Kinh, hắn không biết làm sao leo đến bên cạnh tủ quần áo, đang dùng đầu không ngừng đập vào tủ quần áo, đã đập ra một chỗ máu, hắn không choáng váng đi qua, vẫn đang không ngừng liều mạng dùng đầu đụng vào tủ quần áo. Nghe thấy tiếng nàng, thân hình hắn dừng lại. Trong bóng tối, Hoa Trước không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nghe được tiếng hắn. Trước Nhi, ngươi điên rồi sao? Triệu Ngọc Kinh, tay Hoa Trước đều run rẩy, lạnh ngắt, toàn thân giống như lâm vào hầm băng. Nàng bước lên phía trước, vịn hắn đứng dậy rời xa tủ quần áo, trên đường chạm phải toàn tay dính dính, trong hơi thở tất cả đều là mùi máu tanh. Hoa Trước gần như sắp sụp đổ muốn ngất đi. Nàng có khoảnh khắc, thậm chí còn đang nghi ngờ mình, có phải đã làm sai không? Chẳng lẽ để hắn chết mới là đúng sao? Đau, có đau không? Hoa Trước cái gì cũng không muốn quản, nàng ôm hắn vào lòng, hắn cũng chặt chẽ dựa vào nàng, cùng nàng thân mật bên nhau, cùng nàng chặt chẽ kề nhau, hận không thể lúc này đem cơ thể nàng nghiền xương nấu tủy. Hắn đã quá lâu không có tiếp xúc thân mật với nàng, một khắc không chạm vào nàng đều cảm thấy là một ngày bằng một năm. Hắn ngửi hương vị cơ thể nàng, đau. Trước Nhi, ta đau quá. Hoa Trước chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau lại oán, hốc mắt nàng đều chua xót. Chợt nghe hắn ghé tai nàng nhỏ giọng hỏi, Trước Nhi, vừa nãy ngươi đang làm gì vậy? Hoa Trước còn chưa kịp trả lời, ngươi cho ta xem phía dưới của ngươi đi, hắn đột nhiên nói, giọng nói giống như một sợi dây đàn căng cứng, sụp đổ chỉ trong một ý niệm, căng thẳng đến tột cùng, cầu xin nàng, ngươi cho ta xem, được không? Các bạn đang nghe chuyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt, chương 235. Bước vào thu, đêm xuống trở nên lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào da thịt nàng, nhưng không lạnh bằng khuôn mặt Triệu Ngọc Kinh bên tai. Hắn kề sát mặt băng giá vào nàng, liếm vành tai nàng, hàm răng như muốn cắn nàng. Hoa Trước đứng dậy trước hắn một bước. Trước Nhi, thanh âm hắn tràn đầy bất an, như sợ bị nàng bỏ rơi. Ngươi đừng đi, ta không nhìn, ngươi không cần đi đâu cả. Trước Nhi, đừng bỏ lại ta một mình. Trước Nhi, Hoa Trước đứng lên là vì khuôn mặt nóng bừng. Nàng không muốn bị hắn phát hiện bất kỳ manh mối nào. Nhưng Triệu Ngọc Kinh rõ ràng đã hiểu lầm. Trời quá tối, thiếu nữ cúi thấp đầu đứng đó, hỉ nộ khó phân. Ngươi đừng đi. Hắn ngã vật xuống đất, dãy dụa muốn đứng dậy lao về phía nàng. Ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, không cần đi đâu cả. Trước Nhi, không cần đi đâu cả. Tiếng hắn kêu to làm nàng chợt khựng lại. Hoa Trước sinh sợ hắn lại tự hành hạ, vội vàng ngồi xổm xuống. Ta không đi. Hắn xuyên qua màn đêm nhìn chằm chằm nàng, như thể sợ một khoảnh khắc không chú ý, Hoa Trước liền biến mất. Hoa Trước có lòng muốn xử lý vết thương trên đầu hắn, đang suy nghĩ nên làm thế nào tiếp cận hắn, liền nghe hắn nói, lời ngươi nói, ta một câu đều không tin. Ngươi vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ là như vậy, một khắc trước nói yêu ta, tâm vui mừng ta, sau một khắc liền nói cho ta biết, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Hoa Trước khẽ nhíu mày, hắn lại nhẹ nhàng van nài nàng, ta nhìn một chút được không, ngươi không cho ta nhìn, vậy ta sờ một chút, có được không? Hoa Trước từ đầu đến cuối không nói lời nào. Nàng do dự, không biết nên nói gì, lại không biết làm thế nào để nói, mặt đỏ bừng. Ngươi chột dạ đúng không? Hắn giờ đây quỷ lực mất hết, trở thành một linh hồn không làm được gì. Thậm chí trong bóng tối, hắn còn nhìn không rõ mặt nàng. Sự im lặng khiến hắn nóng nảy, không nhìn thấy khiến hắn hoảng sợ. Hoa Trước, vốn là vật trong lòng bàn tay hắn, giờ đây dần dần thoát ly khỏi lòng bàn tay hắn. Thanh âm hắn chứa đầy oán hận, lỗ máu trên đầu vẫn không ngừng chảy máu, dáng vẻ như lệ quỷ. Ngươi chột dạ có phải không? Ngươi đã làm chuyện có lỗi với ta có phải không? Ta hỏi ngươi có phải không? Ngươi tiện nhân này, miệng đầy hoang ngôn lừa gạt. Hoa Trước đứng dậy, đến trước mặt hắn. Hắn ngừng nói, còn tưởng rằng nàng đã đồng ý. Kết quả Hoa Trước đưa tay liền cho hắn một bạt tai, một cái tát khiến tầm mắt hắn choáng váng. Nhưng hắn vẫn thẳng tắp nhìn nàng, sợ một cái chớp mắt, nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ngươi muốn ta ra sao thì cứ ra sao đi. Hoa Trước siết chặt lòng bàn tay, nàng nhíu mày, trong lòng bàn tay vẫn còn máu của hắn. Hoa Trước thở ra một hơi, còn không phải đều là lỗi của ngươi sao? Câu nói này thật sự chọc giận hắn. Ta có lỗi gì? Ngươi nói rõ ràng ta có lỗi gì? Ngươi không nghe lời, luôn làm những chuyện khiến ta phiền lòng. Ta đã nói rồi, vết thương ta nhận nơi ngươi đây, đều cần những người khác đến thay ta an ủi. Đó là ngươi tiện nhân này phạm tiện. Hoa Trước đưa tay liền cho hắn hai cái bạt tai. Tiếng đùng đùng vang lên, Triệu Ngọc Kinh bị đánh lệch đầu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại muốn đi. Không đúng, không thể như vậy. Hắn không thể như vậy. Trước nhi, Triệu Ngọc Kinh cảm giác mình hình như đã hiểu ra điều gì. Không đúng, hắn không thể như vậy. Hắn không thể cứ thế mà trao Hoa Trước cho người khác. Hắn nhìn Hoa Trước sắp rời đi. Trước nhi ta biết lỗi rồi. Trước nhi, Hoa Trước xoay người rời đi. Trước nhi, ngươi không cần đi đâu cả. Không cần bỏ ta một mình. Trước nhi, ngươi tiện nhân này, ta cho ngươi chết. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám làm một chuyện có lỗi với ta, ta liền cho ngươi chết. Ta cho ngươi chết. Hoa Trước, Hoa Trước, Hoa Trước, hôm nay ngươi cùng hắn dùng cơm, có phải không? Ta ngửi thấy mùi vị. Ngươi tiện nhân này, ngươi cùng hắn dùng cơm có phải không? Ngươi coi ta như trò cười. Ngươi cùng những người khác ở cùng một chỗ, ngươi cùng bọn họ ăn cùng ngủ. Ta giết ngươi bọn họ. Ngươi sao có thể đối xử với ta như thế? Hắn van nài, mắng nhiếc, đều bị cánh cửa phòng đóng lại. Loáng thoáng, âm thanh mắng nhiếc căm hận truyền đến mơ hồ qua tấm cửa. Hắn trước đây xưa nay sẽ không như thế. Triệu Ngọc Kinh sát phạt quyết đoán, bày mưu tính kế, quả thật, đã thua ở chữ tình này. Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ. Từ nay về sau, những ưu sầu và khủng bố chưa từng có trong lòng hắn, đều là từ nàng mà ra. Tiểu Song cầm đèn lồng canh giữ ở cửa ra vào, nàng cũng nghe thấy những lời mắng nhiếc bên trong, dù không nghe rõ ràng lắm, nhưng vẫn bị dọa đến mức tâm không yên. Thấy Hoa Trước đứng bất động trước cửa, nghĩ đến có cần an ủi vài câu không, vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt Tam công chúa. Cái nhìn này, Tiểu Song liền ngẩn người. Ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ mặc toàn thân áo trắng, đứng trước cửa, đang cúi mắt nhìn lòng bàn tay nhuốm máu. Nàng có khuôn mặt ôn hòa, mềm mại, bên trong tiếng mắng nhiếc không ngừng. Qua ánh đèn mông lung, Tiểu Song lại nhìn thấy tấm mặt ôn nhu tuyệt đỉnh này đang nhàn nhạt cong lên cười. Hoa Trước quay sang, môi thế mà còn hơi run, sắc mặt trắng bệch, giống như vừa được vớt từ bờ sông lên. Nụ cười trên khuôn mặt ôn nhu ấy thu lại. Hoa Trước nhìn Tiểu Song, đầu ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu nàng im lặng. Thật ra, nàng cũng chỉ là đi một bước nhìn một bước mà thôi. Như nếu Triệu Ngọc Kinh hiểu lầm nàng có người ở bên ngoài, vậy cứ để hắn hiểu lầm, để hắn ưu sầu đi. Nàng dẫn Tiểu Song đi ra rất xa, mới nói, ta vẽ xong phù, ngày mai lúc ban ngày ngươi dán một vòng quanh căn phòng kia. Chương 236. Nha, a, à, Tam công chúa, trong phòng kia, nếu lại có tiếng động, nàng sợ hãi đến phát run. Không sao, cứ để hắn làm ổn đi. Ta đi ngủ trước, ngày mai làm chút cháo canh bổ khí huyết, rồi lại nấu chút thịt. Nơi xa chân trời đều đã nổi lên sắc lam nhạt, Hoa Trước căn bản không chút ngủ ngon giấc. Nàng phải đi về ngủ, tỉnh dậy, liền hảo hảo ăn cơm. Trước tiên cần phải chiếu cố tốt chính mình mới là điều trọng yếu nhất. Hoa Trước vốn hữu tâm muốn lạnh nhạt với hắn. Có thể khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, nàng lại ngủ thêm một ngày. Lúc tỉnh dậy vô ý thức, nàng chạy tới trước cửa phòng giam giữ Triệu Ngọc Kinh. Tiểu Song tới gọi nàng dùng cơm, Hoa Trước nhìn nàng một chút, thình lình dừng lại. Ngươi sao lại mặc nhiều như vậy? Tiểu Song khoác trên người áo bông, đương thời chính vụ thu, bên ngoài cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ. Tiểu Song khuôn mặt tái nhợt, hữu khí vô lực lắc đầu, nô tỳ luôn cảm thấy lạnh. Nàng nói rất hàm xúc. Căn nhà này càng ngày càng âm trầm, Tiểu Song trong đêm đều bị đông lạnh tỉnh giấc. Hoa Trước nhìn nàng thêm vài lần, muốn nàng ăn nhiều thêm chút thịt. Tiểu Song thụ sủng nhược kinh. Hoa Trước lại cầm lá bùa cho nàng. Biểu cảm trên mặt Tiểu Song tức thì trở nên phức tạp. Nàng hữu tâm muốn hỏi điều gì đó, xoắn xuýt một lát, Tam công chúa cũng đã ăn xong bữa cơm, hướng về phía người trong phòng giam giữ mà đi. Ngày thường ngươi không cần tới gần gian phòng kia, tối nay ngươi đổi sang căn phòng ở xa hơn mà ngủ đi. Tiểu Song nghe xong, tâm tồn kiêng kỵ gật gật đầu, nhìn bóng người đã vào cửa biến mất không thấy, nàng thở ra một hơi, tâm bên trong có chút sợ hãi thu dọn bát đũa. Hoa Trước hai tay chắp sau lưng, đóng kỹ cửa. Ánh chiều tà le lói ở giữa, nhìn cái gì cũng không quá rõ ràng. Tinh thần lúc ăn cơm vừa có chút trầm tĩnh lại thoáng chốc trở nên căng cứng. Nàng không nghe thấy thanh âm của hắn. thường ngày cũng sẽ ở khoảnh khắc nàng mở cửa sát na mà gọi nàng trước nhi. Triệu Ngọc kinh, hắn tựa ở bên giường ngồi, không tiếp tục tới gần tủ quần áo, cúi thấp đầu, mái tóc đen nhánh buông xuống, che khuất mặt hắn. Hồng y trên người hắn dính máu, khô cứng lại, Hoa Trước Tâm tăng tốc mấy phần, thanh âm cũng không khỏi mang theo mấy phần lo lắng. Triệu Ngọc kinh, Triệu Ngọc kinh, nàng tiến lên, đang muốn đưa tay đẩy hắn, thì từ mái tóc đen nhánh buông xuống của thiếu niên, một đôi mắt phượng đen kịt đối đầu với ánh mắt nàng. Hô hấp Hoa Trước run lên, nàng bị ánh mắt của hắn dọa đến vô ý thức lui lại, hắn lại nghiêng thân tới, dùng mặt đuổi theo cọ tay nàng. Triệu, Triệu Ngọc kinh, lời Hoa Trước nói ra đều run rẩy, nàng nhìn xem đầu ngón tay của mình bị mặt của hắn cọ lấy, trong mơ hồ, còn có thể sờ đến máu khô đọng trên bên mặt hắn, ngươi sao không nói lời nào, Ngô, nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Là Triệu Ngọc Kinh ngậm lấy ngón tay nàng bằng bên mặt, dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay nàng. Vòng miệng của hắn rét lạnh, lại hiện ra ẩm ướt mềm mại, Hoa Trước Tâm như lửa đốt, một tay lấy tay mình thu lại. Hắn nặng nề cười lên, ta đều bị ngươi trói, ngươi còn sợ ta à? Hô hấp Hoa Trước trì trệ, nàng cắn chặt môi dưới theo dõi hắn. Sao? Hắn tựa ở bên giường, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ngoài kia không liếm qua ngươi, hay là ta so với ngoài kia tốt hơn? Các ngươi lại đang cùng một chỗ dùng cơm, hôm nay ăn cái gì à? Thanh âm hắn bình thản, giống như mặt hồ gợn sóng tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, yên tĩnh mà âm u. Chúng ta làm cái gì, ăn cái gì, không liên quan đến ngươi. Hoa Trước bưng bít lấy lồng ngực đang đập thật nhanh của mình. Có chút lúc nàng thật hận chính mình. Nàng hận không thể khi đối đầu Triệu Ngọc Kinh, nàng không có chút nào cảm xúc. Có thể sự thật, nàng làm không được. Làm không được, nàng cũng sẽ không ép buộc tự mình làm đến. Nàng chính là sợ hãi hắn, thì như thế nào đâu, nàng cho dù sợ hãi hắn, cũng nhất định phải trói lại hắn. Trên mặt Triệu Ngọc Kinh không chút biểu tình, chỉ là đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Không liên quan gì đến ta, hắn khẽ đổi ánh mắt, khẽ kéo khóe môi, thản nhiên nói, ừm, không liên quan gì đến ta. Trên mặt hắn bây giờ đều là máu. Hoa Trước đứng dậy, quay người muốn đi, Triệu Ngọc Kinh thình lình nâng cao thanh âm gọi nàng lại, ngươi đi đâu, ngươi muốn đi đâu. Hoa Trước khẽ nhíu mày, bị hắn đột nhiên kêu to giật mình, ta đi lấy chậu nước cho ngươi lau mặt. Hắn nhìn qua nàng, không nói gì. Hoa Trước không có lại nhìn hắn, cực nhanh mở cửa ra ngoài, bưng chậu nước trở về. Triệu Ngọc Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hoa Trước run lên một lát, nàng bưng chậu nước đến trước mặt hắn, cầm miếng khăn ướt lau mặt cho hắn. Vết máu khắc trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt hắn có vẻ hơi si mê nhìn qua nàng. Từ vầng trán trắng nõn của nàng, nốt ruồi chu sa giữa lông mày, đôi lông mày dài nhỏ ôn nhu, đôi mắt hạnh cụp xuống, một đường nhìn xuống, làm sao nhìn cũng không đủ. Hoa Trước bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái, khuôn mặt nàng nóng bừng, vặn khăn, nghiêng mặt qua, cũng chính lúc này, lộ ra cái cổ trắng như tuyết. Cái cổ này, hắn đã hôn qua, cắn qua. Ánh mắt Triệu Ngọc Kinh nhìn qua, chợt một trận. Hắn bỗng nhiên giằng co, lao về phía nàng. À, Hoa Trước bị hắn giật mình, tay đánh đổ chậu gỗ, nước đổ đầy đất, nàng ngã xuống đất. Triệu Ngọc Kinh cũng ngã xuống, nhưng vẫn cứ không ngừng dãy dụa về phía nàng, hai mắt đỏ rực, giống như hận không thể giết nàng. Cổ ngươi làm sao thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói chuyện, Hoa Trước, ngươi nói chuyện. Hô hấp Hoa Trước run rẩy không ngừng. Nàng tay vỗ vào bên cạnh cái cổ của mình. Đêm qua, nơi đó bị con muỗi cắn một cái bọc đỏ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 237. Nàng cùng ánh mắt cừu hận của Triệu Ngọc Kinh đối đầu. Lần này, nàng thật sự nhìn rõ, hắn không còn chút nào ngụy trang, hàm răng va vào nhau run rẩy không ngừng, chăm chú nhìn nàng. Hoa Trước khinh khẽ chớp mắt, nàng đón lấy ánh mắt cam thù của hắn, muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một thoáng, mới lên tiếng, liên quan gì đến ngươi, đôi mắt phượng che lấp bỗng nhiên co rút. Hắn cong môi, rồi lại như điên cuồng bật cười, cười đến lồng ngực rung động không ngừng. Liên quan gì đến ta, liên quan gì đến ta. Hoa Trước đón ánh mắt hắn, tim như bị một bàn tay kinh khủng siết chặt. Ngươi có biết không, giọng hắn nhẹ nhàng, như đang cầu xin nàng nói hộ, cúi thấp đầu, mái tóc đen trải dài khắp người. Mỗi lần ngươi nói liên quan gì đến ta là ta đang nghĩ gì không? Hoa Trước không trả lời. Hắn tự mình nói tiếp, ta muốn đào lồng ngực ngươi ra, móc trái tim ngươi ra, dùng vô số mũi kim, từng cây đâm vào tâm can ngươi. Ta muốn xem, máu từ tim ngươi chảy ra, có phải đen kịt một màu không? Nếu không, làm sao ngươi lại có một trái tim hung ác như vậy? Hắn nói đến sau cùng, vừa hận vừa oán, lại mang theo giọng nghẹn ngào. Hoa Trước có lòng muốn đứng dậy, nhưng tay hắn nắm chặt váy nàng, nàng không đứng lên nổi. Triệu Ngọc Kinh, hắn cúi thấp đầu, nắm lấy góc áo nàng, trốn dưới mép giường. mái tóc đen buông lỏng khắp người, trong tầm mắt Hoa Trước, bờ vai hắn không ngừng run rẩy. Hoa Trước nhìn hắn, khẽ mím môi, là muỗi cắn. Cái gì? Thân hình hắn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng mặt. Vết máu mới lau sạch trên mặt lại chảy xuống. Hắn vô thức muốn tiến lên, nhưng vì bị trói mà ngã sấp xuống đất. Hoa Trước nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ hắn dậy. Cằm hắn tựa lên vai nàng, khàn giọng hoảng hốt hỏi nàng, thật ư, ta xem chút, ngươi cho ta xem chút. Hắn nài nỉ, Hoa Trước dưới tầm mắt hắn kéo cổ áo xuống. Hắn chăm chú nhìn, lồng ngực phập phồng không ngừng, như sắp kiệt sức. Không ai chạm vào ngươi, phải không, ngươi vẫn là của ta, đúng không? Mắt phượng của hắn ba ba nhìn nàng. Hoa Trước nhìn hắn rơi lệ, nhìn hắn sụp đổ, hít sâu một hơi. Đúng, thế nhưng ngươi có tin không? Ngươi nói ta liền tin, lời ngươi nói ta đều tin, cho nên ngươi không thể lừa ta, tuyệt đối không thể. Nước mắt hắn rơi xuống mu bàn tay nàng. Hắn cúi đầu, dùng vầng trán bị thương áp lên mu bàn tay nàng, giọng buồn bã nài nỉ nàng. Trước nhi, ngươi đừng ở cùng người khác được không? Đừng gạt ta được không? Hắn ngẩng đầu, máu lệ rơi đầy mặt. Trong đôi mắt kia, chất chứa sự quyết tuyệt như sắp chết. Nếu ngươi gạt ta, lừa ta, thì hãy để ta đi chết, tan thành cho bụi, được không? Máu lệ đỏ tươi, nóng bỏng như đốt cháy mu bàn tay nàng, truyền vào tim nàng, dấy lên nỗi đau xé rách li ti. Hoa Trước đối đầu ánh mắt hắn, trong hơi thở, vẫn còn nghe thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người hắn. Triệu Ngọc Kinh, vậy ngươi tin không? Thật ra bây giờ trên đời này, ta yêu ngươi hơn bất kỳ ai. Thân thể hắn khẽ dấn động, trong đôi mắt đen kịt, in bóng hình thiếu nữ. Hắn trừng mắt nhìn, đón lấy ánh mắt nàng, cảm thấy có chút quái dị rời đi ánh mắt, nhưng lại không nỡ bỏ sót một chút biểu cảm nào của nàng. Hắn muốn nhìn nàng, nhìn tất cả thần sắc của nàng, nhìn hỉ nộ ái ố của nàng. Cho nên bây giờ, dù lòng hắn cảm thấy lạ lẫm, mâu thuẫn, cũng không muốn bỏ lỡ. Hắn lắc đầu nhìn lại, Hoa Trước chỉ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt đang chảy máu lệ của hắn. Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta vẫn rất muốn nói cho ngươi, nguyên nhân ta lưu lại trên đời này chỉ là vì ngươi mà thôi. Cái gì? Hắn ngừng nói, khẽ nhíu mày. Lời này, trước đây Hoa Trước cũng từng nói tương tự. Nhưng lúc đó, hắn chỉ cho là Hứa Như Ý thay nàng đi địa phủ, cầu Diêm Vương. Đạo sĩ thế gian gần như hô phong hoán vũ, sau khi phí hết mệnh số thì không có chuyện gì bọn họ không làm được. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, cảm xúc quái dị tràn ngập lòng hắn. Hắn vô thức muốn lùi lại, không muốn nghe nữa, bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết về sự đặc biệt của nàng. Lúc trước, hắn thậm chí còn nghi ngờ nàng là tinh quái trong sơn giã, đoạt xác công chúa này. Hắn biết rõ hơn ai hết, ta cùng Hứa Như Ý bày tỏ cõi lòng, cũng có nguyên nhân này. Ta chiếm cứ thân thể này, chủ nhân của thân thể này vui mừng Hứa Như Ý. Ta đến là để giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Hoa Trước nhàn nhạt nhìn hắn, rõ ràng nói những lời mơ hồ viển vông, nhưng vẻ mặt sợ hãi của Triệu Ngọc Kinh lại lộ rõ, khiến hắn không khỏi dừng lại. Cho nên ta không giữ được ngươi phải không? Hắn đột nhiên nói, trên mặt không chút cảm xúc, nước mắt vẫn rơi. Hoa Trước không nói gì, chỉ tiến lên, giúp hắn lau nước mắt, rồi đối mặt với đôi mắt phượng của hắn. Ừ, ngươi nói dối. Máu lệ hắn rơi ngày càng nhiều, toàn thân đều run rẩy. Ngươi nói dối, ngươi gạt ta. Triệu Ngọc Kinh, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Hoa Trước chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn sợ ánh mắt này, sợ hơn lời nói của nàng. Một câu hắn cũng không muốn nghe, nhưng một câu hắn cũng không nỡ không nghe. Ở hay không, đều là do ta một ý niệm. Ngươi không tin, có lẽ có thể thử xem, ngươi có bản lĩnh này để giữ ta lại không? Hoa Trước nén đau lòng, nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn hiện giờ. Ngươi ba lần bảy lượt chọc giận ta, sẽ chỉ khiến khi ta còn sống không phải của ngươi, chết đi, càng không thể là của ngươi. Ngươi, chương 238, hắn oán hận nhìn chằm chằm nàng, nhưng thanh âm lại nghẹn lại trong cổ họng. Hắn sợ hãi, hắn thế mà đang sợ. Triệu Ngọc Kinh kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn lấy bàn tay bị trói buộc, không ngừng run rẩy. Vì sao đang run rẩy, sợ hãi? Hoa Trước không chú ý đến tình cảnh của hắn, nàng đứng dậy, thân thể có chút không chịu nổi cơn choáng váng. Ngày mai ta sẽ đốt cho ngươi một ít tiền giấy và thức ăn, ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ngươi có thể đừng đi không? Ta, thanh âm hắn khàn khàn. Khi Hoa Trước nhìn lại, hắn ngạc nhiên nói, ngươi có thể lưu lại bầu bạn ta không? Nàng không nói gì, đứng dậy rời đi. Chỉ là điều kỳ lạ là, Triệu Ngọc Kinh không hề níu giữ thêm nữa. Ánh mắt hắn chỉ dõi theo bóng lưng nàng thật lâu, cho đến khi nàng khuất xa. Ngày hôm sau, Tiểu Song đến lay gọi nàng, nhưng khi nàng tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Nàng mang theo khăn che mặt đi ra ngoài, bước được vài bước, lòng cảm thấy kỳ lạ, rồi lại quay lại dừng bước bên chân tường. Nàng gỡ xuống một tờ thông báo tìm người. Hoa Trước nhìn thấy bức chân dung của chính mình phía trên, có chút ngẩn người, phía dưới còn ghi rõ tiền thưởng. Trước bức họa của nàng còn có không ít người vây quanh dừng chân quan sát, khẳng định là Nạp Linh hoàng hậu trong cung sắp phát điên rồi. Hoa Trước cất chân dung vào tay áo, khẽ thở dài một hơi phức tạp, rồi đi trước đến tiệm bán tiền giấy mua tiền giấy. Tìm một nơi ít người qua lại bên bờ sông, nàng đốt tất cả tiền giấy và thức ăn, thay cho. Đây là lần thứ hai trong đời nàng tự mình đốt vàng mã, lần đầu tiên là đốt cho bà nội, lần thứ hai chính là đốt cho Triệu Ngọc Kinh. Về sau, nếu nàng còn sống, có lẽ nàng sẽ vẫn tiếp tục đốt cho hắn. Bây giờ không phải là Tiết Thanh Minh, nàng ở đây đốt tiền giấy, có người ở bờ sông đối diện từ xa trách móc. Hoa Trước đốt xong, vội vàng dập lửa, nhanh chóng tránh khỏi đám đông mà trở về. Nạp Linh hoàng hậu tìm được căn nhà này chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng chạy chậm trở về, giờ đây thân thể càng lúc càng tệ, vài bước đường đã mệt rã rời. Nàng cởi khăn che mặt, lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Song đến sau núi nhặt được chút củi, không biết sẽ ở đây bao lâu, nếu đến mùa đông mà không có củi lửa thì sẽ phải chịu khổ. Nàng ở trong cung dù sao cũng là đại cung nữ, sao có thể chịu nổi loại khổ này. Nàng ôm củi trở về mà lòng buồn rầu không vui, vừa mở cửa lớn, cái cảm giác âm lãnh kỳ lạ ấy lại dâng lên. Thật giống như có người đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng xoa xoa cánh tay, cảm thấy mâu thuẫn nhưng vẫn vội vàng vào nhà, ngồi xuống ghế gỗ, dùng vải buộc củi thành từng bó gọn gàng. Trời càng lúc càng tối. Ở trong căn nhà này, nàng không bật đèn một khắc nào là trong lòng không yên. Tiểu Song đặt củi xuống, chuẩn bị thắp tất cả hoa đăng trên đầu. Vừa đứng dậy, cái cảm giác âm lãnh ấy lại dâng lên. Ngay lập tức, nàng lại nghe thấy động tĩnh từ căn phòng quen thuộc ở xa xa kia, giống như có thứ gì đó đang đập vào tường. Tim Tiểu Song bất chợt thắt lại, không nói gì, vừa cầm lấy cây châm lửa, lại nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ, thật sự là quỷ sao? Nàng nhìn về phía căn phòng kia, từ xa không nhìn rõ, như thể nó chìm trong một mảng tối đen. Tim Tiểu Song đập thình thịch, nàng ma xui quỷ khiến bước lên bậc thang, đi về phía căn phòng kia. Sao có thể là quỷ chứ? Chỉ là một nam sủng thôi mà. Tiểu Song đi chân trần trên sàn nhà gỗ, tim nàng đập thình thịch không ngừng, bước chân nàng rất chậm. Chợt, lại nghe thấy động tĩnh từ trong căn phòng kia truyền ra. Cũng chính lúc này, Tiểu Song kịp phản ứng, thường ngày tam công chúa giờ này đều nên tỉnh rồi. Người trong căn phòng kia cũng chỉ sẽ có động tĩnh vào giờ này. Tiểu Song nuốt nước miếng, đang không biết phải làm sao, nghĩ xem mình có nên tiếp tục đi về phía trước không, thì lại nghe thấy vài tiếng động tĩnh nữa truyền đến. Khí lạnh lẽo âm u như bao trùm lấy nàng. Tiểu Song cảm thấy trong lỗ mũi mình như có máu muốn chảy xuống, nàng vội vàng che mũi, cảm giác có máu nóng bỏng xuất hiện, chảy đầy một tay nàng. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng âm thanh này như truyền vào trong óc nàng vậy. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tiểu Song ngẩn người đứng yên mà bước về phía trước. Ánh chiều tà le lói, mặt trời ảm đạm chiếu qua song cửa sổ, rọi sáng lên người thiếu niên. Hắn mặc một thân y phục màu đỏ sẫm, chân trần dẫm trên mặt đất, ngồi xuống bên cạnh giường. Mắt cá chân, cổ tay và cổ hắn đều có những vết đỏ do dây gai chói để lại. Đau nhức lại nóng gian, lại hiện lên cảm giác ngứa ngáy. Khi hắn còn sống, đã từng thề trong lòng rằng sau này sẽ không bao giờ đau đớn thêm nữa. Khi Liễu Như Hối đánh hắn, làm hắn tổn thương, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ rằng nếu có ai làm hắn bị thương, hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho kẻ đó. Triệu Ngọc Kinh trà sát những giọt nước mắt khô cạn trên mặt, chịu đựng cơn đau rát nơi khóe mắt, nhìn khuôn mặt nàng. Hoa Trước nằm trên giường, không có chút tinh thần nào, hắn biết nàng chắc chắn ngủ không đủ, dưới mắt một mảng xanh đen rõ rệt, nàng không thể bổ sung lại được nữa. Ngươi phải chết, biết tại sao không? Hắn nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng, bàn tay tái nhợt chậm rãi đặt lên cổ nàng, bởi vì ta sắp phải chết. Hắn đã hạ đồng tâm sâu độc trên người nàng. Loại sâu độc này cùng sinh cùng tử, khi cốt nhục giao hòa, cùng chung niệm cảm, từng vui buồn sướng khổ của đối phương, từng hỉ nộ bi hoan của đối phương, cùng đồng sinh cộng tử. Hắn căn bản không hề muốn sống sót qua. Ý định ban đầu của hắn từ đầu đến cuối chính là mang nàng cùng chết. Bị nàng dùng lá bùa cầm tù là điều hắn không ngờ tới, nhưng vốn dĩ mọi thứ vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch. Hắn làm sao có thể cam tâm chịu nàng giam cầm? Căn phòng này, ngoài thị nữ kia ra, cũng không có dấu người nào khác. Nàng không có phản bội hắn. Nhất định không có. Sẽ không, nàng không nỡ. Hắn vừa nghĩ đến là muốn khóc, nhưng mắt quá đau. Bàn tay run rẩy của hắn ấn lên cổ nàng, Hoa Trước rõ ràng đang ngủ quá say, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 239. Ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Nước mắt của hắn rơi trên mặt nàng, lừa ta rất nhiều, đúng không? Nàng chính là Hứa Như Ý vui vẻ kia. Nàng chết đi, cũng sẽ như người bình thường, đi về địa phủ, uống mạnh bà thang. lời nàng nói khẳng định đều là lừa hắn. Không muốn chết cùng hắn, muốn cùng Hứa Như Ý ở bên nhau, cho nên cố ý lừa hắn. Tay hắn dần dần buông lỏng, nhìn thấy thiếu nữ khẽ nhăn mi tâm, hắn bỗng nhiên dừng động tác. Tiếp theo, hắn cúi người ôm nàng vào lòng. Hắn kinh ngạc nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang say ngủ. Nàng yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn, nhút nhát sợ phiền phức. Thế gian này loài người sẽ có hoảng loạn sợ hãi, nàng đều có cả. Bỏ qua thân phận, nàng rõ ràng chỉ là một cô nương bình thường không hơn. Thế nhưng, chỉ cần tưởng tượng nàng sẽ chết, sẽ biến mất, giống như một cánh diều đứt dây, hắn không cách nào đuổi kịp nàng nữa. Hắn lại sẽ run rẩy toàn thân. Ha! Triệu Ngọc Kinh khóc ra nước mắt, cười đến thân thể không ngừng run rẩy. Ha ha ha ha! Hoa Trước trong giấc mơ, chỉ cảm thấy khó thở. Nàng thở dồn dập mấy lần, cảm giác trọng lượng này bền bỉ đè nặng lên người nàng. Nàng nhíu chặt lông mày, một chút xíu mở mắt ra. Gần đây tỉnh dậy, luôn cảm thấy không có tinh thần, phải hoang mang hồi lâu mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nàng khẽ chớp mắt, cảm thấy tay mình bị vật gì đó băng lạnh nắm chặt, cúi đầu xuống, liền giật mình. Trong khoảnh khắc liền tỉnh thần. Triệu Ngọc Kinh, thời gian bị hắn giam cầm trước đây vẫn như ác mộng quanh quẩn trong lòng nàng. Mơ hồ giữa, hắn lại mặc bộ hồng y quen thuộc kia, nằm trên người nàng, siết chặt tay nàng. Thân hình hắn dừng lại, trên người nàng ngẩng đầu lên. Hoa Trước sợ hãi, không biết hắn làm thế nào đi ra, chỉ hận mình ngủ thiếp đi, chỉ sợ là Tiểu Song đã bị quỷ hoặc của hắn dụ dỗ. Nàng sợ hãi đến tâm hoảng ý loạn, thân thể lạnh băng, lập tức muốn chạy trốn xuống giường, nhưng lại bị Triệu Ngọc Kinh ôm lấy eo. Ngươi đi làm gì? Hoa Trước nghe giọng hắn khàn khàn, lúc này mới thấy trong mắt phượng của hắn tràn ra huyết lệ. Hắn dường như mắt đau dữ dội, nheo chặt đôi mắt phượng đỏ tươi, vừa khóc vừa siết chặt tay nàng. Ngươi làm sao đi ra? Hoa Trước nhìn dáng vẻ của hắn, luôn cảm thấy có gì đó thay đổi. Ngươi sợ ta? Triệu Ngọc Kinh khẽ nhắm mắt, huyết lệ trong mắt hắn vẫn chảy. Nhốt ta lại, ngươi sẽ an tâm hơn sao? Cái gì? Hoa Trước đều ngây người. Nếu đã như thế, liền một lần nữa nhốt ta lại đi. Hắn đưa đôi cổ tay tái nhợt đang bị trói đỏ của mình đến trước mắt nàng, nhốt cho đến khi ngươi không còn sợ ta nữa. Cho nên ngươi có thể không? Hắn nhíu mày, đôi mắt đau đớn vẫn rơi lệ. Trong giọng nói có sự van nài, chính hắn cũng không ý thức được. Có thể không đi, có thể không vứt bỏ ta. Hắn nhìn nàng, lần đầu tiên, Hoa Trước có một cảm giác như thật sự hiểu rõ được cái cảm giác đứng trên người hắn. Cái cảm giác kỳ quái này khiến nàng trong lòng kinh ngạc. Nàng nhìn dáng vẻ hắn rơi lệ, đầu ngón tay đều run rẩy. Có thể không để ta lại một mình. Hắn siết chặt tay nàng, chảy nước mắt chờ nàng đáp lời. Cứ cho là ta cầu xin ngươi, được không? Hoa Trước khẽ chớp mắt, nàng rũ mắt xuống, rồi lại ngẩng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, rất muốn ôm hắn. Thế nhưng nàng nhíu chặt lông mày, từ từ rút tay về. Hắn cảm thấy tay nàng muốn rút ra khỏi tay mình, vội vàng nắm chặt lấy, thấy nàng khẽ nhíu mày, lại buông ra. Hoa Trước nắm lấy tay phải hơi đau của mình, ra hiệu rằng hắn muốn ngồi dậy. Triệu Ngọc Kinh có lòng muốn dây dưa nàng, nhưng lại không muốn chọc giận nàng không vui. Hắn đã không muốn lại chọc giận nàng không thích, bởi vì hắn sợ hãi, sợ rằng mỗi lần chọc giận nàng không vui sẽ đẩy trái tim nàng đi càng xa. Cái cảm giác chưa từng có này, bị người khác sắp đặt, khiến hắn nôn nóng, như bị hạn chế khắp nơi. Triệu Ngọc Kinh cúi thấp đầu, hắn thậm chí có chút không dám nhìn nàng. Triệu Ngọc Kinh, Hoa Trước giọng nói không nghe ra hỉ nộ, ngươi làm sao đi ra? Tiểu Song đâu? Triệu Ngọc Kinh ngẩng đầu, dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước mắt máu trên mặt, vô thức đối nàng khẽ cười. Ta, ngươi tốt nhất đừng nói dối ta. Hoa Trước nhìn mặt hắn thản nhiên nói, làm gì thì nói đó, đừng để ta biết chuyện sau đó, như vậy ta sẽ chỉ càng ghét ngươi hơn. Thân thể Triệu Ngọc Kinh rõ ràng cứng đờ, hắn quay đầu, một khuôn mặt trắng ngọc dính máu, hiện rõ sự bất an nóng bỏng. Hoa Trước chưa bao giờ thấy vẻ mặt này trên mặt hắn. Một lát sau, hắn lại quay đầu, cong môi cười với nàng, trên mặt lại thoáng qua vẻ vô cảm, lộ ra vẻ âm trầm. Ta dùng quỷ hoặc lừa nàng vào, sau đó trói nàng vào phòng chứa củi. Hoa Trước im lặng đứng dậy, nàng vừa muốn mang giày, Triệu Ngọc Kinh vội vàng nắm lấy cánh tay nàng. Ngươi vì sao không nói lời nào? Hoa Trước liếc nhìn hắn, ánh mắt này hắn không thể nhìn thấu. Hắn từ trước tới nay chưa từng phí nhiều tâm tư đoán ý lòng một người đến vậy. Hoa Trước bây giờ khiến hắn vừa sợ vừa nhớ nhung. Hắn không biết làm sao, nắm chặt cổ tay nàng không buông. Ta rõ ràng đều nói cho ngươi biết, ngươi vẫn tức giận có đúng không? Ngươi đã tức giận, vậy vì sao còn nhất định phải ta nói rõ ràng? Hoa Trước dùng một tay đi xong giày, suy nghĩ, đưa tay sờ lên mặt hắn. Hắn vô thức cứng đờ, còn tưởng rằng Hoa Trước muốn tát hắn. Nhưng tay nàng xoa đi vết máu trên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn. Phần thưởng, Nàng dễ dàng rút ra bàn tay vừa rồi bị Triệu Ngọc Kinh siết chặt, liếc nhìn khuôn mặt Triệu Ngọc Kinh rõ ràng có chút ngây ngốc, mỉm cười với hắn, đi xong chiếc giày còn lại, ta không giận. Ngươi ra ngoài đi, Tiểu Song nhìn thấy ngươi có thể sẽ sợ. Triệu Ngọc Kinh nhìn nàng gật đầu, cửa nhẹ nhàng đóng lại, hắn đưa tay, ngơ ngác sờ lên bên mặt vừa bị hôn của mình. Chương 240. Ta rất yêu ngươi. Tiểu Song dường như bị dọa đến ngây người. Hoa trước đã trấn an nàng rất nhiều câu, nàng mới thốt lên được vài tiếng yếu ớt giữa những lời. Ba, Tam công chúa, sao ta lại ở kho củi vậy? Hoa trước nắm lấy tay nàng, khẽ cau mày bảo nàng đứng dậy. Tiểu Song, ta đưa ngươi trở về. A, Tiểu Song ngẩn người, Hoa trước đã hạ quyết tâm. Sau này ta sẽ mang theo hắn đi nơi khác, cho nên ngươi cứ về đi, về cung rồi đừng nói những điều không nên nói, biết không? Hoa trước nhìn quanh, không tìm thấy túi tiền, nàng quyết định vội vàng, đành lấy đồng tiền phúc thọ nhỏ bé giấu dưới gối ra đưa cho Tiểu Song. Dù sao sau này có thể bảo Tiểu Song trả lại cho nàng là được. Ngươi cầm số tiền này về đi, ở quê nhà chẳng phải có nhà ai đó có con nghe sao? Tiểu Song khép mắt lại, vô thức lắc đầu, có lòng muốn Hoa trước cùng nàng trở về. Chuyện vừa rồi, nàng nhớ không nhiều lắm. Nàng chỉ nhớ trong phòng có người trông thật đẹp đẽ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, khiến người ta bất an. Tam công chúa, ngài cùng Tiểu Song cùng về đi. Hoa trước nghe vậy, trầm mặc nhìn ra ngoài phòng. Trời đã tối hẳn, tối đến mức đặc quánh, khiến nàng nhớ đến đôi mắt của Triệu Ngọc Kinh. Không được, Hoa trước cười với nàng, chính ngươi trở về đi. Ta không quay về, cũng không muốn quay về, bởi vì ta đã rơi xuống vách núi. Lòng ta cam tình nguyện, nếu có thể, ta muốn hái đóa hoa dưới vách núi này, đội gió sương, dẫn nó cùng nhau trở về. Tiểu Song nhìn nàng một lúc, nuốt nước miếng, cẩn thận từng bước đi ra xa khỏi căn nhà. Từ xa, vẫn có thể thấy Tam công chúa mặc toàn thân áo trắng, đứng dưới hiên đèn của một căn viện, nhìn theo bóng dáng nàng. Là Tam công chúa nhỏ nhắn, yếu đuối, được nuôi dưỡng trong gấm vóc ngọc thực, ương bướng kiêu căng. Tiểu Song nhìn bóng dáng ấy xoay người, trở lại trong bóng đêm. Hoa trước quay đầu lại, liền thấy Triệu Ngọc Kinh đang ngồi trên bậc thang trước cửa phòng. Mặt hắn đã được lau sạch máu, nhưng vết thương bên má, trên trán vẫn khiến người ta giật mình, lại càng làm nổi bật một khuôn mặt âm u tuyệt đẹp, giống như tác phẩm điêu khắc tinh xảo của một nghệ nhân mới tạo ra được một Triệu Ngọc Kinh như vậy. Ta còn tưởng ngươi nhất định sẽ đi cùng nàng. Hắn mặc một thân hồng y, làn da trông cực kỳ trắng bệch, khuôn mặt không chút huyết sắc nào nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không muốn đi cùng nàng sao, Triệu Ngọc Kinh? Nàng lại gọi hắn như vậy. Triệu Ngọc Kinh cau mày, ngẩng đầu nhìn nàng đi tới. Hoa trước đứng trước mặt hắn cúi đầu nhìn hắn. Có lẽ là do giờ phút này nàng đang rất mệt mỏi, nỗi sợ hãi của nàng đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Ngươi không cần luôn thăm dò ta. Hoa trước khẽ lắc đầu, ta không thích. Triệu Ngọc Kinh ngồi trên bậc thang, hắn mím môi dưới, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn nàng. Tiếp đó, cắn xuống hàm răng trắng bệch. Thế nhưng ta không đoán ra. Mắt phượng của hắn phiếm hồng, ta không đoán ra ngươi. Ngươi khiến ta cảm thấy sợ hãi. Loại cảm xúc xa lạ, quái dị ấy lại hiện hữu trong lòng, khiến đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, nhưng căn bản không nỡ rời ánh mắt đang đặt trên người nàng. Ta muốn biết ngươi đang nghĩ gì, ta muốn biết mọi thứ về ngươi. Mắt hắn đen kịt, trống rỗng chứa đầy bóng hình nàng. Ta muốn biết tâm của ngươi, ta muốn tiến vào trong da thịt của ngươi, ta muốn trở thành tâm của ngươi. Như vậy ta sẽ biết ngươi đang nghĩ gì, dù sao cũng tốt hơn bây giờ, ta cái gì cũng không biết. Trong mắt hắn phiếm hồng đau đớn dữ dội, khi huyết lệ chảy ra, luôn đau như dao cắt. Hắn xoa xoa khóe mắt, lại dính thêm một vệt máu tươi. Ta cái gì cũng không biết. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu trên lòng bàn tay, bên hông, lại có một bàn tay đưa tới, lướt qua mặt hắn. A Thiên, Triệu Ngọc Kinh khẽ giật mình, chảy nước mắt ngẩng đầu lên. Chỉ liếc nhìn nàng một cái, hắn lại cúi đầu xuống, không muốn bị nàng nhìn thấy hắn đang khóc. Quỷ đổ máu nước mắt cũng không dễ nhìn. Hắn vừa rồi soi gương, giật mình. Hắn xấu xí đến vậy, mặt bị hủy, trên mặt toàn là máu khô, mắt đỏ bừng một mảng, xấu xí đáng sợ. Không muốn bị nàng nhìn thấy. Hắn muốn trong mắt nàng, hắn mãi mãi cũng thật tốt đẹp. A Thiên, ngươi ngẩng đầu lên, ta cũng không dễ lau nước mắt cho ngươi. Triệu Ngọc Kinh lắc đầu, chợt dừng lại, rồi vội vàng ngẩng đầu lên. Hoa trước nhìn động tác của hắn, không nhịn được bật cười một tiếng. Triệu Ngọc Kinh vì tiếng cười của nàng mà trong lòng có một tư vị không rõ ràng. Hắn còn muốn chạy, nhưng tay nàng đã chạm tới, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa mặt hắn. Hắn không nỡ dịch chuyển khỏi. Ta bây giờ thật buồn cười, có phải không? Hoa trước còn chưa kịp nói gì. Hắn nhìn nàng, cố chấp hỏi, ta rất buồn cười có phải không? Ngươi thật ra có phải đang chế giễu ta trong lòng không? Hoa trước sững sờ, lần này là thật sự sững sờ. Loại tra hỏi này, nghe qua thì không có gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thật quá hèn mọn, Triệu Ngọc Kinh từ trước tới giờ không thể như vậy. Hắn từ trước tới giờ không bao giờ thiếu tự tin đến mức hỏi những điều này. Hắn cũng căn bản không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào. Thế nhưng Triệu Ngọc Kinh một lát không nghe thấy nàng trả lời, hốc mắt rõ ràng trở nên đỏ hơn. Ta không tốt bằng ca ca ngươi có phải không? Ta trong lòng ngươi chính là không bằng Hứa Như Ý có phải không? Bây giờ càng không sánh bằng đúng không? Ta, Hoa Trước lập tức ôm hắn vào lòng. Cảm giác được người trong lòng rõ ràng khẽ giật mình, tim Hoa Trước cũng đập dữ dội. Nàng ôm hắn, không phải. A Thiên, không phải, ta rất yêu ngươi. Nàng cảm thấy Triệu Ngọc Kinh siết chặt lấy nàng, sức lực gần như muốn dung nhập nàng vào cốt nhục. Nàng khẽ cau mày, trong lồng ngực hắn đang có chút đau. Ta rất yêu ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.